Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 25, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ nhìn thấy Phong Liệt bước tới, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm không rõ lý do, đồng thời cũng cảm thấy một chút uất ức. Nhưng bảo cô nói thẳng ra rằng vừa rồi cô đã đánh Chu Lỗi và sợ bị trả thù, cô không thể thốt nên lời. Cô chỉ cúi đầu thấp giọng nói, tôi vừa xảy ra một chút bất đồng với anh Chu, có lẽ anh ấy đang rất tức giận. Nói xong, Phong Liệt không lập tức lên tiếng. Mục Thanh Từ lén lút ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của anh. Phong Liệt không thay đổi sắc mặt, chỉ khép chặt môi khi cô nhìn về phía anh. Anh nói, trở lại phòng bao trước đi. Mục Thanh Từ vốn định nói thêm gì đó, nhưng khi mở miệng ra, lời nói lại bị nuốt trở lại. Cô gật đầu, bước về phía phòng bao. Khi cô đến cạnh cửa phòng bao, nhân viên mở cửa cho cô. Khi cô bước vào, cô nghe thấy người đàn ông phía sau lạnh lùng hỏi, cô ấy là ai? Nhưng ngay lúc đó, cửa đã đóng lại, chặn lại âm thanh bên ngoài. Lúc này, Trần Chi Ý trở lại trước, thấy Mục Thanh Từ vào phòng, vội vã đến kéo cô lại và hỏi, từ từ, cô vừa đi đâu vậy? Tôi gọi điện và gửi tin nhắn cho cô, đều không thấy cô trả lời. Tôi đang chuẩn bị ra ngoài tìm cô đây. Mục Thanh Từ lấy điện thoại ra xem, mới nhận ra không biết từ lúc nào điện thoại đã để chế độ im lặng. Cô xin lỗi nói, điện thoại không biết từ lúc nào đã để chế độ im lặng, nên vừa rồi không nghe thấy. Sau đó cô hỏi, cô không sao chứ? Không sao đâu, chỉ là nói vài câu thôi. Trần Chi Ý lại hỏi, vậy vừa rồi cô đi đâu? Mục Thanh Từ không tiện nói cho Trần Chi Ý về chuyện vừa rồi, chỉ nói, gặp một người quen, nói vài câu, rồi cô lập tức chuyển chủ đề. Những người vừa rồi cô gặp có mâu thuẫn gì với cô không? Có, Trần Chi Ý ngay lập tức bị chuyển sự chú ý, kéo Mục Thanh Từ đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Sau khi hai người ngồi xuống, Trần Chi Ý nói, thường ngày tôi chủ yếu ở cửa hàng đồ cổ của gia đình, không thích tham gia các buổi tụ tập. Nhưng cách đây nửa năm, Uông Giai Cầm đột nhiên tìm tôi chơi. Lúc đầu tôi thấy cô ta cũng khá tốt, nên hẹn đi chơi vài lần. Sau đó, khi Tiết lão gia tổ chức mừng thọ, cô ta nhờ tôi tìm một bức tranh của danh gia. Tôi đã giúp cô ta tìm, cô ta rất hài lòng. Nhưng khi tiệc mừng thọ của Tiết lão gia đã qua, cô ta đột nhiên lạnh nhạt với tôi, còn nói tôi giúp cô ta không tốt, khiến cô ta mất mặt tại bữa tiệc. Trần Chi Ý càng nói càng tức giận. Cô ta đúng là loại người gì chứ? Ngân sách cô ta đưa ra chỉ có thế. Tôi tìm cho cô ta một bức tranh vượt ngân sách, còn bán cho cô ta với giá nội bộ. Cô ta không cảm ơn đã đành. Sau đó cứ gặp tôi là tỏ vẻ khinh bỉ, còn thường xuyên chế nhạo tôi. Tôi đâu có nợ cô ta. Mục Thanh Từ nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu. Cô nói, cô Uông này, không phải là chỉ vì muốn nhờ cô tìm tranh đẹp với giá nội bộ mới tiếp cận cô đó chứ? Trần Chi Ý im lặng, trên mặt hiện rõ vẻ chán nản. Tôi cũng mới nhận ra điều đó, nên gia đình tôi mới nghi ngờ khả năng chọn bạn bè của tôi. Mục Thanh Từ vỗ về tay Trần Chi Ý để an ủi. Lúc này, cửa phòng bao được nhân viên mở ra. Hai người đồng thời nhìn qua, chỉ thấy Phong Liệt từ bên ngoài bước vào, sau lưng anh còn có Chu Lỗi, người đàn ông vừa rồi đi cùng Phong Liệt không vào theo. Phong Liệt bước vào, ánh mắt trực tiếp hướng về phía Mục Thanh Từ. Sau đó anh nhìn Chu Lỗi đi theo sau với vẻ mặt uể oải như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp. Chu Lỗi bị anh nhìn như vậy, cơ thể khẽ run, nhanh chóng đi về phía Mục Thanh Từ. Mục Thanh Từ nhìn Chu Lỗi đi tới, lưng tự nhiên thẳng lên. Khi Chu Lỗi đứng trước mặt cô, đột nhiên cúi người và chân thành nói, em gái Thanh Từ, không, cô Mục, xin lỗi, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Mục Thanh Từ chăm chú nhìn anh ta, muốn xem lời nói của anh ta có thật lòng hay không. Ngồi bên cạnh cô, Trần Chi Ý nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu. Những người đàn ông ngồi ở bàn bên cũng đồng thời nhìn về phía này. Mục Thanh Từ nhìn Chu Lỗi vài giây, sau đó nhìn về phía Phong Liệt. Phong Liệt vẫn đứng ở vị trí giữa phòng. Khi cô nhìn về phía anh gật đầu với cô. Mục Thanh Từ biết chắc chắn Phong Liệt đã làm gì đó hoặc cảnh cáo Chu Lỗi. Cô mới nói với Chu Lỗi, anh Chu, vừa rồi tôi cũng có phần sai. Không không không, cô không có sai. Chu Lỗi khi trả lời câu này, vô thức liếc nhìn Phong Liệt, rồi lại quay mắt về phía Mục Thanh Từ nói, cô chỉ là tự vệ, là điều nên làm, trời mới biết giờ anh ta nhìn thấy khuôn mặt thanh nhã. Hiền lành của Mục Thanh Từ vẫn còn nghi ngờ cách cô đã ném anh ta ra sao. Nhưng dưới sự áp lực từ ánh mắt của Phong Liệt, anh ta không dám nói gì. Để tỏ sự chân thành, anh ta vội vàng lấy một chai rượu từ bàn trà, rồi từ khay lấy ra hai ly rượu, rót rượu vào ly, cầm một ly đưa cho Mục Thanh Từ bằng hai tay. Cùng lúc đó, anh ta cảm nhận được ánh mắt sắc bén đầy áp lực đang chiếu vào mình. Anh ta căng thẳng, nhanh chóng nói, để thể hiện sự xin lỗi của tôi kính cô một ly. Từ giờ trở đi tôi sẽ không nói những lời khiến cô khó xử trước mặt cô nữa. Nếu cô có việc gì, chỉ cần nói một câu, tôi sẽ giúp đỡ hết sức. Lúc này, giọng nói xen lẫn chút ý cười của Thẩm Vũ Hiên vang lên. Chu Lỗi, khi xin lỗi các cô gái, tốt nhất là nên rót trà cho cô ấy. Ồ, Chu Lỗi mới nhận ra, vội vàng đặt ly rượu xuống, rồi lấy một ly khác để rót trà cho cô. Mục Thanh Từ nhận ly trà, cụng ly với anh ta, coi như là đã tha thứ cho anh ta. Khi đặt ly xuống, Chu Lỗi vội vàng quay sang nhìn Phong Liệt, mặc dù không nói gì, nhưng đôi mắt anh rõ ràng viết, anh Phong, như vậy có ổn không? Đợi đến khi Phong Liệt gật đầu, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay về phía bàn ăn. Tốc độ như thể nếu đi chậm một bước Mục Thanh Từ sẽ thay đổi ý định và anh ta lại bị Phong Liệt xử lý. Khi Chu Lỗi đi về phía bàn ăn, Phong Liệt cũng đi theo, nhìn hai người ngồi xuống. Trần Chi Ý ngơ ngác thu lại ánh mắt, nhìn về phía Mục Thanh Từ và hỏi, từ, Chu Lỗi đã làm gì cô? Sao anh ta phải xin lỗi cô? Mục Thanh Từ nhìn về phía nhóm đàn ông ở đó, khẽ thấp giọng nói cho cô ấy nghe về những gì đã xảy ra. Tất nhiên, cô không dám nói mình đã ném Chu Lỗi ra sao. Thấy anh ta đưa tay về phía tôi sợ quá nên đã đánh anh ta một cái, rồi chạy về đây. Trần Chi Ý nghĩ rằng cú đánh đó chỉ là một cú đánh nhẹ, và rất bất bình thay cho cô. Lẽ ra tôi nên ra ngoài tìm cô sớm hơn. Nếu tôi thấy anh ta dám động tay động chân với cô, tôi nhất định sẽ đánh anh ta một trận. Mục Thanh Từ cười nói, nhưng may mắn là tôi gặp được huấn luyện viên Phong ở ngoài. Anh ấy đã giúp tôi xử lý Chu Lỗi. Trần Chi Ý như thể nghe thấy một cách xưng hô kỳ lạ, hỏi với vẻ mặt kinh ngạc, cô gọi Phong Liệt là huấn luyện viên Phong? Mục Thanh Từ mím môi nhìn về phía Phong Liệt đang ngồi đó, nói với Trần Chi Ý, giáo viên huấn luyện quân sự năm nhất của chúng tôi chính là anh ấy. Trần Chi Ý ngạc nhiên, nghĩ rằng người như Phong Liệt vậy mà lại từng làm huấn luyện viên quân sự ở trường đại học. Chắc là đã cách đây 6-7 năm rồi. Liền cười nói, thì ra cô quen biết với Phong Liệt vì lý do này. Không ngờ hai người lại có mối quan hệ như vậy. Rồi cô ấy hỏi, chỗ cô thuê không phải là nhà của Phong Liệt đó chứ? Mục Thanh Từ gật đầu. Trần Chi Ý có vẻ hiểu ra. Tôi đã nói sao lại có người chịu cho thuê nhà ở khu Đông Hồ. Thì ra cô và Phong Liệt đã quen biết lâu như vậy. Mục Thanh Từ đang lo lắng về việc cô ấy sẽ hỏi tại sao phải giấu cô ấy. Không ngờ Trần Chi Ý lại không quan tâm đến điểm đó. Cô ấy lại đến gần Mục Thanh Từ, hỏi với giọng điệu sùng bái. Từ từ, cô giỏi thật, cô dám sống dưới một mái nhà với Phong Liệt. Cô không sợ anh ấy sao? Cách chương.